lấy ra một quyển sách ra, trong đó ảnh chụp của cô và mẹ. 7 năm cô nhớ mẹ lắm. Mẹ trên thiên đường chắc là sẽ rất vui vẻ đúng không? Nhưng khi rảnh rỗi, mẹ trên trời có nhìn thấy cô cười hay không? Có vừa cười vừa nghĩ, bố cô lớn nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, lại có bạn trai thật tốt. Triệu An Ca lau nước mắt, mở cửa phòng ngủ rồi xuống lầu đổi giày. Khi cô vừa bước ra, dì ở phía sau rồi nói, đã trễ như thế này rồi, còn ra ngoài sao? Triệu An Ca cười lạnh một tiếng, đẩy cửa rồi bước ra ngoài bắt xe taxi. Cho đến khi dừng lại ở dưới lầu nhà Tần Mộc Bắc, đã 11 giờ rồi, cô lấy chìa khóa của Triệu Bân, mở cửa hành lang đi lên. Lúc vào nhà, phòng khách đã tắt đèn, bên trong phòng ngủ của Tần Mộc Bắc có ánh sáng. Bỗng nhiên cô cảm thấy mũi có hơi chua xót. Tần Mộc Bắc từ trong phòng ngủ bước ra, mở đèn phòng khách, nhìn thấy rồi nói, sao em không mở đèn? Triệu An Ca cởi giày, ngay cả dép cũng không đổi, chạy thẳng về phía anh. Tần Mộc Bắc nghe cô khóc, ôm cô vào lòng, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Qua hồi lâu anh mới mở miệng, sao vậy hả em? Triệu An Ca cọ cọ nước mũi lên người anh, không sao ạ, chẳng qua là nhớ anh mà thôi. Tần Mộc Bắc vỗ lên lưng của cô. Triệu An Ca khóc xong nhón chân lên, kề sát bên lỗ tai anh rồi nói, anh là của em mà. Tần Mộc Bắc gật đầu. Cô vừa cởi quần áo anh vừa nói, làm tình với em đi. Anh sửng sốt nhìn cô, hai tay đẩy cô ra, trả lời cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Đừng cất lời thoại của anh chứ. Nói xong rồi cúi đầu hôn xuống. Phần lớn thời gian của kỳ nghỉ đông này, Triệu An Ca đều ngâm mình trong phòng thuê của Tần Mộc Bắc. Ăn của anh, uống của anh, còn ăn luôn cả anh. Trước 2 ngày Tết, Tần Mộc Bắc nói với Triệu An Ca, đi qua nhà bà ngoại với anh nhé. Triệu An Ca đang ngồi trên sofa đọc báo, vừa nghe anh nói như vậy bị dọa sợ. Đây là muốn gặp phụ huynh ạ. Tần Mộc Bắc gật đầu rồi nói, chỉ có ông bà ngoại và mẹ anh, không phải là em đã từng gặp bà rồi sao, đừng khẩn trương. Triệu An Ca vừa xong lại càng khẩn trương hơn. Mẹ anh biết là mình đã quan hệ chưa? Tần Mộc Bắc mỉm cười. Ừ, lần trước anh về đã nói với bà rồi. Rồi lại nói thêm, chỉ nói là đang yêu nhau thôi, không nói lộ liễu như em đâu. Triệu An Ca thả cuốn tạp chí xuống, đứng dậy rời khỏi sofa. Mẹ anh nói như thế nào ạ? Có đồng ý không hả anh? Tần Mộc Bắc đi tới rồi nói, không sao đâu, em đừng khẩn trương, mà em lại tốt như vậy. Đi thôi, đi siêu thị trước mắt rồi sẽ qua kia. Triệu An Ca nhìn đồng hồ, có lẽ là sẽ phải ăn cơm tối ở bên nhà bà ngoại rồi. Hai người thu thập một chút, đi siêu thị xong rồi lại dạo một vòng trong trung tâm thương mại, mua quà tặng cho từng người. Trước đó Tần Mộc Bắc đã gọi điện thoại báo nên ở nhà chắc là đang đợi hai người. Lông đến khu nhà của bà ngoại cũng chỉ mới là hơn 3 giờ chiều. Tần Mộc Bắc dẫn Triệu An Ca đi vào tiểu khu. Thấy ông ngoại đang chơi cờ với mọi người ở trong đình nghỉ mát, Tần Mộc Bắc hô lên, ông ngoại ơi! Ông ngoại nhìn về phía này, Triệu An Ca lập tức nói theo, con chào ông ngoại. Ông ngoại nhìn anh mỉm cười, nhanh nhanh nào, bà ngoại và mẹ con đang chờ ở nhà đấy, cháu gái tự nhiên nhé. Nói xong rồi lại tiếp tục chơi cờ với mọi người. Có người hỏi, ông Lưu này, cô gái kia là ai thế, tôi chưa gặp bao giờ. Ông ngoại vừa hạ cờ vừa đáp, cháu dâu ngoại. Lại nói tiếp, xem cờ không nói, đừng nói nữa, đánh con nào hả? Tần Mộc Bắc dẫn Triệu An Ca lên lầu rồi bấm chuông cửa. Mẹ anh bước ra mở cửa. Tần Mộc Bắc kêu lên một tiếng, mẹ. Triệu An Ca vừa định mở miệng gọi theo, nhưng ngâm lại không đúng nên nhanh chóng sửa miệng. Dạ, con chào gì ạ? Vào nhà đổi giày, bà ngoại chào hỏi. Lúc này Triệu An Ca mới dám gọi theo, mở miệng ngọt ngào, con chào bà ngoại ạ. Bà ngoại rất thích con gái cười, nhìn thấy Triệu An Ca là thích ngay. Tính tình cô gái rất vui vẻ, rất tốt. Lung khả dì bưng trà đến, Triệu An Ca giơ hai tay nhận lấy. Dì khách sáo rồi ạ. Có lẽ khí thế của Lưu Khả Di quá mạnh mẽ, hoặc cũng có thể là vì ba mẹ Tần Bắc, khi Triệu An Ca nhìn bà vẫn còn có chút khẩn trương. Ngay cả khi gặp ông bà ngoại, cô cũng khẩn trương đến như vậy. Tần Mộc Bắc mỉm cười, sờ đầu của cô, nhỏ giọng rồi nói, không sao đâu em, thả lỏng đi. Bà ngoại đang rửa rau nấu cơm trong bếp, Tần Mộc Bắc bước qua phụ giúp, Triệu An Ca cũng muốn làm theo.

thì có tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu. Ai thế này, sao lại dụ dỗ vợ tôi đây? Khương Đường xoay người lại, chạy đến bên cạnh Lục Lẫm. Đây là bố cô lớn, không phải là hai người từng gặp rồi sao? Sân thể dục nhất chung ấy. Triệu An Ca liếc mắt nhìn, liền nhận ra người này. Đối với trai đẹp, cô nhìn qua là sẽ không quên. Mà với đồ ăn ngon cũng vậy, liếc mắt là có thể nhận ra rồi. Soái ca, cảm ơn trà sữa của cậu nha. Nói xong duỗi tay ra cầm. Lục Lẫm cầm trà sữa về phía sau rồi nói. Này là của vợ tôi. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cậu muốn uống không? Tôi đi xếp hàng. Nói xong đưa trà sữa cho Khương Đường, dịu dàng dặn dò. Vẫn còn nóng đấy, em cầm lấy đi. Nói xong vươn tay lên sờ sờ vào lỗ tai của cô ấy, nhỏ giọng nói. Lỗ tai cũng lạnh hết rồi đây này. Triệu An Ca không muốn nhìn nữa, xua tay rồi nói. Chiều mấy cậu thôi, tớ không uống đâu. Và lại cục cưng lớn nhà tớ sẽ mua cho tớ. Khương Đường cầm trà sữa, mỉm cười với Lục Lẫm. Lục Lẫm cầm hút cho cô ấy, tự uống một ngụm đi. Có thể uống rồi. Nói xong lại nhéo lỗ tai của cô ấy một cái, nhìn vô cùng thân mật. Triệu An Ca bịt mắt lại. May là bà đây không phải là cậu độc thân, bằng không thì sẽ bị mấy người ngược chết mất thôi. Lục Lẫm nhận một cuộc gọi, nói với Khương Đường. Bọn người Triệu Tiến đến đây rồi, đang ở bên chỗ đài phun nước. Khương Đường mỉm cười nói với Triệu An Ca. Bố cô lớn ơi, hẹn lần sau nha, bọn tớ đi ngược cầu đây. Triệu An Ca tỏ vẻ vô cùng đồng tình với bọn cậu độc thân gọi là Trần Tiến kia. Đi đi, lát nữa cục cưng lớn nhà tớ cũng sắp đến rồi. Khương Đường cười. Giúp tớ chào Tần Mộc Bắc nha. Lục Lẫm nhìn gương mặt Khương Đường chằm chằm rồi nghiêng mặt qua nói với Triệu An Ca. Cũng giúp tôi chào Tần Mộc Bắc nhé. Thật ra ngay cả Tần Mộc Bắc là ai anh cũng chẳng biết. Triệu An Ca trộm cười. Đàn ông ăn dấm chua thế này đúng thật là ngây thơ mà. Lục Lẫm nắm tay của Khương Đường, nhanh chóng biến mất trong biển người. Triệu An Ca. Nghe tiếng gọi của Tần Mộc Bắc, Triệu An Ca xoay người chạy lại. Không đợi cô nói chuyện, Tần Mộc Bắc bước lên phía trước rồi nhìn nói. Tên con trai là ai thế, cười đối vui vẻ vậy? Trong lòng Triệu An Ca cảm khái thêm một lần nữa. Đàn ông ăn dấm chua đúng thật là ngây thơ mà. Vừa rồi là Đường Đường và bạn trai của cậu ấy còn chào hỏi anh đấy. Tần Mộc Bắc nói. Vậy thay anh chào hỏi bọn họ luôn đi. Hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh quảng trường. Vừa lông đến tháp đồng hồ bên cạnh biển quảng cáo điện tử, Triệu An Ca nhớ đến lần trước cô cũng thổ lộ với anh. Mà khi ấy anh bỏ thi đại học môn cuối cùng, còn bị người ta đuổi giết. Triệu An Ca nghiêng mặt qua rồi hỏi. Gần đây Lô Cương còn tìm anh gây chuyện nữa không? Muốn thì tới ngay đây. Bây giờ Đường Đường và bạn trai cậu ấy đang ở gần đây. Lần này đánh chết hắn luôn. Tần Mộc Bắc mỉm cười. Hai chúng ta ngày nào cũng dính như một. Em không thấy thì anh cũng chẳng thấy. Lại nói thêm. Vả lại tất cả nợ cũng đều trả hết. Sẽ không còn người nào tìm được nữa đâu. Triệu An Ca nói. Sang năm mới rồi, không nói chuyện này nữa. Mau mau nói điều ước năm nay của anh đi. Tần Mộc Bắc suy nghĩ một chút rồi đáp. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thật tốt. Triệu An Ca ôm lấy cánh tay của anh rồi nói. Điều ước đơn giản như vậy thôi à? Tần Mộc Bắc nghiêng mặt qua nhìn cô. Em thì sao? Triệu An Ca ngẫm nghĩ rồi kế sát bên tai anh rồi nói. Mỗi ngày đều có thể nằm đè lên Tần Mộc Bắc. Tư thế mỗi đêm đều không giống nhau. Tần Mộc Bắc bóp lên eo của cô một cái. Em không sợ mỏi chân hả? Triệu An Ca cười. Đã đừng thầy Tần dốc lòng dạy bảo, mệt mỏi qua rồi, bây giờ đã dẻo dai như cao su, mặc thầy giày vò đấy. Nói xong chưa thấy đủ, cô tiếp tục. Lại còn thêm riêng gì không dứt như cao su. Tần Mộc Bắc bị trêu gợi lên hứng thú. Năm mới này là vui vẻ nhất của anh trong mấy năm qua. Không chỉ có thể dùng đủ loại tư thế không trùng lập với cô, mà quan trọng người này là Triệu An Ca. Đám đông ở quảng trường đã bắt đầu đếm ngược. 19, 8, 7. Chuông giao thừa vang lên, đám người hò reo. Triệu An Ca nằm lấy tay của Tần Mộc Bắc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Lễ đón năm mới ở quảng trường đã kết thúc rồi. Đám người từ từ tan ra, hai người từ giữa quảng trường đi ra. Lên taxi, Tần Mộc Bắc báo địa chỉ nhà Triệu An Ca. Triệu An Ca không muốn về nhà, mặc dù cô biết ba mình khẳng định sẽ ở phòng khách ngồi chờ cô về. Tần Mộc Bắc cũng không muốn xa cô, Song vì muốn tốt cho cô nên phải đưa cô về nhà. Đến cửa nhà Triệu An Ca, hai người đều xuống xe. Sau khi xe taxi chạy đi, Triệu An Ca kéo Tần Mộc Bắc đến phía sau một cây to, ôm cổ anh mà hôn lên. Tưởng tượng đến một đêm này sẽ không gặp được anh, cô vừa nghĩ đã thấy sợ. Triệu An Ca về đến nhà, quả nhiên là ba cô đang ngồi ở phòng khách. Triệu Tiểu Tinh đã sớm đi ngủ, gì cũng không ở đây. Thấy cô trở về, Triệu Kiến Nghiệp đứng dậy đi lên lầu. Triệu An Ca đổi giày rồi lên lầu. Hai cha con cũng không nói chuyện. Về phòng ngủ, Triệu An Ca tắm xong liền chui vào trong ổ chăn, gọi điện thoại cho Tần Mặc Bắc. Anh vẫn còn trên xe taxi đã gần về đến nhà. Chờ Tần Mặc Bắc tắm rửa xong, hai người mới gọi video. Nhìn Triệu An Ca hôn gió lên màn hình di động, Tần Mặc Bắc mỉm cười cũng hôn gió với cô. Tiếc quá đi, hôm nay không được ngủ với thầy Tần lạnh lùng cấm dục nữa rồi. Triệu An Ca cười nói. Tần Mặc Bắc nhìn màn hình di động, đột nhiên nói. Em cởi bớt quần áo ra đi, rồi nói thêm, mở điều hòa ra rồi hắng cười. Triệu An Ca cười hà hà, thầy Tần có chút chờ nha. Nói xong rồi nhảy xuống giường, cởi áo tay dài ra, mặc một cái váy ngủ hai dây màu đen. Thay đồ xong, cô lại gọi video một lần nữa. Tay cầm điện thoại, quăng ánh mắt quyến rũ với Tần Mặc Bắc, rồi làm một tư thế cực kỳ gợi cảm, gọi tắt là tạo dáng óng ẹo. Không đợi cô nói chuyện, Tần Mặc Bắc đã cúp điện thoại. Sao thế này, tín hiệu không tốt hay là điện thoại hết pin đây? Vẻ mặt của Triệu An Ca ngẩn ra, lại gọi tiếp một cuộc video nữa. Tần Mặc Bắc không bắt máy, lại cúp luôn. Xem ra không phải tín hiệu không tốt mà cũng chẳng phải là hết pin. Triệu An Ca soạn tin nhắn gửi qua. Em mặc cái này không đẹp sao? Váy luôn luôn ở đó, anh còn chưa thấy đâu. Tần Mặc Bắc hồi âm. Không phải, lại gửi tiếp khuya rồi. Em ngủ sớm đi, ngủ ngon. Triệu An Ca còn muốn nói tiếp, nhưng Tần Mặc Bắc có vẻ không đúng lắm, nên cô cũng chúc ngủ ngon. Bước xuống giường, Triệu An Ca đi đến trước gương soi. Ơ hay, cũng gợi cảm lắm cơ mà. Cuối cùng thì cô cũng hiểu thầy Tần không đúng ở chỗ nào rồi, chắc hẳn là không kìm lòng được rồi. Nói không chừng, lúc nãy máu mũi còn chảy luôn chứ chẳng đùa. Thầy Tần thật là đáng thương mà. Hết Tết, lễ khai giảng là ngày 15 tháng Giêng. Sau khi khai giảng, nhà trường bắt đầu triển khai các chương trình học. Tần Mặc Bắc vẫn còn đỡ, nhưng Triệu An Ca là sinh viên khoa công nghệ sinh học. Sang học kỳ mới bổ sung không ít học thực nghiệm. Mỗi khi hai người muốn hẹn hò đều phải chờ đợi đến cuối tuần. Nhưng Tần Mặc Bắc lại có hai buổi dạy kèm đàn dương cầm. Mặc dù đã trả hết nợ, nhưng Tần Mặc Bắc đã quen bận rộn. Hơn nữa anh cũng không cảm thấy cực khổ gì. Anh thích vẽ tranh, thích đánh đàn, cũng thích dành nhiều thời gian bên cạnh các bạn học nhỏ. Vào lúc 4 giờ chiều mỗi thứ bảy là khoảng thời gian Triệu An Ca cảm thấy vui vẻ nhất. Khi ấy, Tần Mặc Bắc sẽ đến dạy đàn cho Triệu Tiểu Tinh. Có đôi khi sẽ ngồi bên cạnh nhìn anh, đánh đàn, nhìn anh nói chuyện. Mỗi lần như thế, cô có thể ngồi yên trong 2 tiếng đồng hồ. Tần Mặc Bắc bước xuống xe buýt, vừa mới vào nhà Triệu An Ca, liền bị Triệu Tiểu Tinh kéo vào phòng đàn. Dì mang trà ra một lần, rồi dì đi khỏi, Triệu An Ca lặng lẽ bước vào phòng. Hai người nhìn nhau một cái, liền nhanh chóng rời đi. Sau đó cả hai đều tự mỉm cười trong lòng. Trong thời gian giải lao, Triệu Tiểu Tinh muốn đi vệ sinh. Cậu nhóc bị Triệu An Ca đuổi xuống toilet dưới lầu, cho cậu dùng nhà vệ sinh ở lầu 3. Triệu Tiểu Tinh vừa đi khỏi, Triệu An Ca lập tức đóng cửa lại, sau đó nhảy lên người Tần Mặc Bắc. Cô trèo lên người của anh, vừa ôm rồi bắt đầu hôn. Hôn được vài cái rồi nói, em nhớ anh muốn chết rồi. Nói xong lại bắt đầu hôn tiếp. Triệu Tiểu Tinh đi vệ sinh rất nhanh, và lại từ lầu 1 lên lầu 3 cũng không xa. Hai người chỉ có đường 2 phút thân mật, đành phải dần dượt từng giây. Quả nhiên, không bao lâu sau thì Triệu Tiểu Tinh đã gõ cửa ở bên ngoài. Triệu An Ca tụt xuống khỏi người của Tần Mặc Bắc, sửa lại quần áo sộc sạch rồi bước đến mở cửa. Bộ cơm không đi ị hở. Triệu Tiểu Tinh. Triệu Tiểu Tinh lắc đầu rồi nói, em đi hồi sáng rồi. Nói xong bước đến, bắt đầu cuốn lấy Tần Mặc Bắc nghe kể chuyện. Lúc này là thời gian nghỉ giải lao, còn khoảng 8 phút nữa là bắt đầu giờ đọc. Vẫn còn được 8 phút. Triệu An Ca suy nghĩ một chút rồi đứng trước mặt Triệu Tiểu Tinh rồi nói, cường đi siêu thị mini ở trước nhà mua cho sư mẫu một cây que vị dưa hấu đi. Triệu Tử Tinh lắc đầu rồi nói, để dì Lưu đi được rồi không chị? Chứ nếu em mà đi là mẹ la em đấy ạ. Tần Mộc Băng nhìn Triệu An Ca khẽ cười không lên tiếng. Triệu An Ca lại mặc cả. Phía chạy chân là một fan format. Triệu Tử Tinh liền tụt xuống ghế nhìn Tần Mộc Bắc. Thầy Tần, em có thể đi chút được không ạ? Tần Mộc Băng gật đầu rồi nói, nếu em muốn đi thì phải báo dì Lưu đi cùng em. Triệu An Ca nhìn đồng hồ, liền đẩy Triệu Tử Tinh ra khỏi cửa. Nhanh đi, còn 7 phút nữa thôi. Triệu Tử Tinh lập tức chạy xuống lầu. Triệu An Ca đóng cửa phòng lại rồi xoay người đi về phía Tần Mộc Bắc. Hai người đã hơn một tuần không hẹn hò, cuộc gặp gỡ này xem như là tiểu biệt thắng tân hôn. Tần Mộc Bắc ôm lấy cô, đặt cô lên bàn học rồi áp người lên. Triệu An Ca nằm trên bàn học ôm chặt lấy anh, suýt chút nữa là móng tay cào chảy ra anh. Một cuốn sách bìa cứng dày bị rơi xuống đất. Bịch, tiếng xanh rơi trên sàn vang lên rất lớn, nhưng động thang của hai người không bị gián đoạn một chút nào. Dù sao thì Triệu Tử Tinh sẽ nhanh trở lại, hai người đều rất vội vàng. Dì ở ngoài nghe tiếng động gõ cửa hỏi, không sao chứ hả con? Triệu An Ca hơi ngẩng đầu lên rồi đáp, dạ không sao ạ, quyển sách rơi thôi ạ. Sau đó hít thở một hơi thật sâu rồi lại nói, thầy Tần ơi, khuôn nhặt này là mấy phách ạ? Cô cắn môi, cố gắng để cho bản thân không phát ra tiếng. Tần Mộc Bắc lại dùng sức đâm mạnh hai cái rồi đáp, hai phách. Ngoài cửa đã sớm không còn động tĩnh gì, hẳn là dì đã đi rồi, nhưng Triệu Tử Tinh cũng sẽ nhanh chóng trở về. Thời gian cũng còn rất ít, Tần Mộc Bắc dùng ý chí còn sót lại trong đầu tính toán thời gian. Chờ khi Triệu Tử Tinh mang hai cây kẹo que về, rồi gõ cửa, hai người sẽ rời khỏi bàn học. Qua loa sửa sang lại quần áo, Triệu An Ca đi qua mở cửa. Sau khi Triệu Tử Tinh bước vào, cô lập tức đóng cửa lại. Triệu Tử Tinh phát cho mỗi người một que kẹo. Lung đưa kẹo cho Triệu An Ca rồi nói, sư mẫu, sao mà chị đỏ quá nè? Triệu An Ca sửa mặt mình rồi nói, tại hơi nóng đấy. Tần Mộc Băng nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng gửi lên nụ cười. Triệu An Ca nhỏ giọng nói, hai người học đi, chị ra ngoài một chút. Nói xong bước ra cửa đi về phía phòng ngủ của cô. Dây cài lưng áo lót của cô vẫn chưa cài lại, cô phải về chỉnh. Bây giờ Tần Mộc Băng càng ngày càng lợi hại, không cần nhìn cũng có thể cởi khóa của cô. Tiết thứ hai bắt đầu nhưng Triệu An Ca cũng không trở lại. Cô vẫn còn nằm trên giường nghĩ về chuyện vừa rồi. Xấu hổ chết đi được nhưng cũng cực kỳ kích thích. Đáng thương cho Triệu Tiểu Tinh, cái gì cũng không biết. Triệu An Ca cầm que kẹo vị dưa hấu lên, ngọt ngào quá đi. Khi dạy xong buổi học, Tần Mộc Băng bước ra khỏi phòng đàn. Lung bước xuống lầu 2, khẽ nhìn về phía phòng ngủ của Triệu An Ca. Cửa đóng, cô không biết là có phải là đang làm gì trong đấy. Dì vẫn đang chờ hai người ở dưới lầu. Tần Mộc Băng không thể đứng ở đây lâu. Đi ra khỏi biệt thự nhà cô, Tần Mộc Băng nhìn về phía cửa sổ của phòng Triệu An Ca. Cô đang cầm một cái ống nhòm nhìn anh. Tần Mộc Băng vẫy tay chào cô. Triệu An Ca cầm ống nhòm lên, nhìn đến không nhìn thấy bóng lưng của anh rồi mới buông xuống. Triệu An Ca lên phòng đàn lầu 3, dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn học lại. Sau khi dọn bàn học xong, cô bèn nằm thử lên bàn, nhưng sao chỉ thấy cứng, không thoải mái một chút nào. Lúc nãy bị anh đặt trên mặt bàn, rõ ràng thoải mái cơ mà. Triệu An Ca nhảy xuống bàn học, nhìn một vòng phòng đàn, ngoại trừ bàn học. Chỉ là bệ cửa sổ là tạm được. Ở dưới bục còn sót lại một lớp đệm mỏng. Triệu An Ca ngồi lên bục cửa sổ, sau lưng lót một cái gối nhỏ. Cô cựa vào cái rồi thoải mái hơn bàn học rất nhiều. Cô cầm điện thoại ra chụp lại cửa sổ gửi qua cho Tần Mộc Bắc. Vừa nhìn màn hình, Tần Mộc Bắc đã hiểu ý. Anh nhanh chóng trả lời, được, chờ anh. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là những vui vẻ hạnh phúc thì lại càng nhanh hơn nữa. Chớp mắt một cái đã là đến năm thứ hai. Đại học năm hai so với năm nhất cũng không quá là khác nhau, chỉ có là nhiều tiết học hơn, nhưng ưu điểm là không cần phải học buổi tối. Lung Tần Mộc Băng không đi đánh đàn ở nhà hàng vào buổi tối. Hai người sẽ hẹn gặp nhau ở thư viện đọc sách làm bài tập, sau đó sẽ ra cổng trường ăn khuya. Những ngày trôi qua như vậy rất nhẹ nhàng và vui vẻ. Thời tiết đã dần chuyển lạnh. Tần Mộc Bắc nhận được điện thoại của mẹ anh, báo là bà đang ở cổng trường, có mang cho anh một ít quần áo. Tần Mộc Bắc bước ra khỏi cổng trường, quả nhiên thấy bà đang đứng chờ ở ngoài. Lưu Khả Di thấy Tần Mặc Bắc mỉm cười với anh, đưa túi quần áo cho anh và nói, bên trong có khăn quàng cổ và bao tay mới do bà ngoại đan đấy. Tần Mặc Bắc đáp, ông bà ngoại dạo gần đây có khỏe không ạ? Lưu Khả Di gật đầu rồi nói, tất cả đều tốt. Tần Mặc Bắc ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Quyên Tường đang đỗ xe cách đó không xa. Anh nhíu mày rồi nói, mẹ, chúng ta vào trường tham quan một chút nha, mẹ còn chưa xem mà. Vốn dĩ Lưu Khả Di muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, bản thân là một người mẹ, ngay cả trường học của con trai mình cũng chưa vào xem thì không được tốt lắm. Lưu Khả Di nói với Tần Mặc Bắc, con chờ mẹ một chút, mẹ nói với chú Lâm của con một tiếng, bảo ông ấy về trước. Nói xong, liền bước về phía chiếc xe đang đỗ ven đường. Lung Tần Mặc Bắc dẫn Lưu Khả Di đi vào trong trường học tham quan, chiếc xe đó vẫn chưa rời khỏi. Tần Mặc Bắc dẫn Lưu Khả Di đi tham quan một vòng trường học. Thật ra cũng không có gì hay để xem, chẳng qua là anh không muốn mẹ mình và Lâm Quân Tường qua lại gần nhau, mặc dù ba anh đã không cần mẹ anh nữa. Soái ca cùng người mẹ cao quý đi một vòng sân trường, tỷ lệ quay đầu nhìn rất cao. Lưu Khả Di nghiêng mặt qua nhìn Tần Mặc Bắc cười nói, con rất được các bạn nữ hoan nghênh. Tần Mặc Bắc ậm ừ. Khi hai mẹ con đi đến vườn hoa của trường, Lưu Khả Di kéo Tần Mặc Bắc ngồi xuống. Lần này là mẹ đến muốn nói chuyện với con. Tần Mặc Bắc đặt túi quần áo lên bàn rồi hỏi, chuyện gì ạ? Lưu Khả Di nhìn anh rồi nói, chú Lâm con đã cầu hôn với mẹ, mẹ đã đáp ứng rồi. Tần Mặc Bắc sửng sốt rồi lớn tiếng, con không đồng ý. Lưu Khả Di đã đoán trước phản ứng của anh, bà nói tiếp, ba con cũng không biết là ông ấy sẽ trở lại. Chú Lâm đối xử với nhà chúng ta như thế nào, đối với ông ngoại con như thế nào, chăng con cũng đã nhìn ra. Tần Mặc Bắc ngẩng đầu lên nhìn Lưu Khả Di, lấy ra tấm thẻ ngân hàng đã từng bị Lâm Quân Tường giấu đi. Tấm thẻ này là do ba con để lại cho chúng ta 4 năm trước. Hơn 1.000 vạn đã bị Lâm Quân Tường giấu giếm. Đây là do Lâm Tiểu Nhã trộm được và đưa cho con. Nếu không có tấm thẻ này thì bây giờ con của mẹ vẫn bị bọn họ đòi nợ bao vây. Lưu Khả Di cầm tấm thẻ nhìn dòng chữ phía trên, đúng là chữ của Tần Kiến Nghiệp. Bà nhớ ra đúng là đã lâu rồi không thấy bọn đòi nợ quanh quẩn ở gần nhà ông bà ngoại. Nhưng bà thật sự không hiểu vì sao Lâm Quân Tường phải làm như vậy. Tần Mặc Bắc tiếp tục rồi nói, mẹ có biết vì sao mà khi thi đại học con phát huy thất thường hay không? Nhưng mà mẹ lại chưa từng hỏi con một lần, vì sao điểm thi của con lại thấp như vậy? Là bởi vì Lâm Quân Tường, ông ta gọi người chặn đường con ở bên ngoài cổng trường thi. Lưu Khả Di đứng bật dậy khỏi ghế, không thể ngờ mà hốt hoảng nhìn Tần Mặc Bắc, môi run rẩy hỏi anh, đây là sự thật sao? Tần Mặc Bắc im lặng rồi nói, con không muốn nói dối mẹ. Lưu Khả Di trả lại cho Tần Mặc Bắc rồi nói, mẹ sẽ hỏi ông ấy vì sao lại phải làm như vậy. Nói xong liền đi ra khỏi đình nghỉ mát. Tần Mặc Bắc cũng không đuổi theo bà. Anh biết tình cảm của Luân Quân Tường dành cho mẹ anh, ông ta sẽ không làm hại bà. Nhưng bà cũng không nghĩ đến, nếu như là bà chạy đến trước mặt Lâm Quân Tường hỏi cặn kẽ thì người xui xẻo sẽ là ai. Tần Mặc Bắc ngồi trên ghế đá một hồi, ngẫm lại như vậy cũng tốt. Có lẽ mẹ anh cũng nên thành thục một ít. Dù sao nhà bọn họ bây giờ đã không còn là Tần gia của hơn 4 năm trước rồi. Khi tan học buổi chiều còn chưa ra khỏi cửa, Tần Mặc Bắc liền nhìn thấy mấy tên côn đồ đang đón anh. Quả nhiên là anh đã chọc giận Lâm Quân Tường. Anh nhìn lướt qua, Lưu Cường không ở trong đám đó, nhưng ngẫm nghĩ lại thì rất lâu rồi, anh cũng không còn gặp lại Lưu Cường. Tất nhiên là anh sẽ không ngốc đến mức mà lấy một chọi 5-6 người như này. Nếu như là hơn 4 năm về trước, Lâm Quân Tường muốn 5 người thì anh có thể mướn 10 người đập lại. Nhưng hiện tại nếu tránh được thì tránh, thêm mới thấy vẫn là có tiền tốt hơn, ít ra có thể đảm bảo an toàn tính mạng. Tần Mặc Bắc xoay người đi vòng qua vườn hoa nhỏ bên cạnh, đạp mấy viên gạch trèo ra ngoài. Hôm nay anh còn phải đến nhà hàng đàn. Đối với chuyện này, Tần Mặc Bắc vẫn không thể nghĩ ra Lâm Quân Tường thích mẹ anh, nhưng vì sao lại đối với anh như vậy? Có cơ hội là sẽ đánh. Nhưng nếu tất cả mọi người đều ngã bài ngay lúc này, Tần Mặc Bắc quyết định tìm Lâm Quân Tường nói chuyện. Anh gọi một cú điện thoại hẹn ở quán trà. Gặp ở nơi công cộng

mẹ anh đang nằm trên ghế dài ngoài ban công, đặt một quyển sách trên người, nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài ngẩn ngơ. Bà ngoại nói, mẹ anh đã không nói một lời nào trong hai ngày nay. Tần Mạc Băng rót ly nước bước tới, lúc này Liêu Khả Di mới phát hiện ra con trai mình đến. Bà ngồi dậy trên ghế, không lấy ly nước, ôm chầm lấy Tần Mạc Bắc, thật lâu không nhúc nhích. Trước khi Long Quân Tường gặp chuyện cũng bởi vì chuyện Tần gia, Liêu Khả Di đã cãi nhau với ông ta một trận. Bà nói cần phải suy nghĩ lại về lời cầu hôn của ông. Trên thế giới này, người duy nhất không phản bội bà chính là đứa con trai này. Tần Mỏng Bang vỗ lên lưng của Liêu Khả Di rồi nói, mẹ đừng làm cho ông bà ngoại lo lắng. Liêu Khả Di buông anh ra lau nước mắt, mẹ xin lỗi. Nói xong rồi đi về phía phòng bếp, giúp bà ngoại nấu nước. Liêu Khả Di nói rất nhỏ nhưng Tần Mỏng Bang vẫn nghe được. Anh liếc nhìn về phía phòng bếp, đặt ly nước trên bàn trà rồi lại giúp bà ngoại rửa đồ ăn. Hôm sau, Lâm Tử Nhã cầm di chúc rồi hẹn gặp anh ở quán cà phê trước cổng trường. Tần Mỏng Bang cầm di chúc, nhìn thoáng qua rồi trả lại cho Lâm Tử Nhã. Nhà này không phải là nhà của chúng tôi. Lâm Tử Nhã đem di chúc bỏ vào trong túi tài liệu, để về phía Tần Mỏng Bang rồi nói. Anh Tử Bắc, xin anh hãy nhận lấy. Lại nói, trước kia ba em đối xử với anh như vậy. Tần Mỏng Bang lại đẩy túi tài liệu cho Lâm Tử Nhã. Chuyện đến đây là hết, tôi không cần bồi thường. Dừng một chút rồi lại hỏi, sau này cô có tính toán gì không? Lâm Tử Nhã cúi đầu, quấy ly cà phê rồi khẽ nói, em nghỉ học bên nước Anh rồi, không đi nữa, em sẽ ở lại trong nước. Tần Mặc Bắc nói, vậy thì tiếp xúc với mấy vị nguyên lão trong công ty nhà cô, rồi tính tiếp chuyện sau này. Lâm Tử Nhã ậm ừ, khoe mắt hơi ươn ướt. Tần Mặc Bắc rút tờ giấy trên bàn đưa qua. Lâm Tử Nhã lau nước mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc Bắc rồi nói, anh Tử Bắc, ba mẹ em đi rồi, em chỉ còn có anh. Tần Mặc Bắc nhấp một ngụm cà phê, chúng không có khả năng, sau này cô sẽ gặp được người thích hợp, chúng ta vẫn nên ít liên hệ lại. Nói xong gọi người tính tiền, Tần Mặc Bắc đứng dậy rời đi. Lâm Tử Nhã đứng dậy, cắn môi rồi gọi, anh Tử Bắc. Tần Mặc Bắc không dừng lại, tiếp tục ra khỏi quán cà phê. Lâm Tử Nhã bước đến chỗ Tần Mặc Bắc rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ly cà phê mà anh uống dở trên bàn, một lúc lâu sau mới rời đi. Trời đã bắt đầu trở lạnh, chị Oan Ca đang đan khăn quàng cổ ở ký túc xá. Cô muốn tự tay đan khăn cho Tần Mặc Bắc. Da anh trắng nên cô chọn màu nâu nhạt, chắc chắn là rất đẹp. Chị Oan Ca học mấy cách đan với các bạn nữ trong lớp, cuối cùng chọn cách đơn giản nhất. Cô phải mất cả tháng trời mới đan xong. Một mặt là học nhiều tiết, mặt khác là do cô không quen tay, phải mất một thời gian sau mới lên tay nghề. Mũi đan cuối cùng cũng đã kết thúc, đã gần đến tháng 12. Cô đóng gói khăn quàng cổ rồi gửi quà đến phòng trọ Tần Mặc Bắc. Không để tên, số điện thoại cũng là số bịa. Ngay cả lời nhắn cũng là do Quách Tuyên viết. Nghĩ lại khá là vui. Chuyển phát nhanh cùng thành phố thì chỉ một ngày là đến nơi. Tần Mặc Bắc nhận được cuộc gọi từ người chuyển phát nhanh vào buổi chiều khi anh đang trên đường về nhà. Báo rằng quà đã gửi ở phòng bảo vệ. Anh nghĩ lại, con gái mà biết địa chỉ phòng trọ nhà mình cũng chỉ có Chiêu An Ca mà thôi. Tần Mặc Băng lấy khăn quàng cổ ra, giặt sạch rồi phơi trên ban công. Quả nhiên, không bao lâu sau, Triệu An Ca gọi điện thoại tới. Em đang ở dưới lầu rồi, chuẩn bị lên, anh có tiện không ạ? Tần Mặc Băng nhìn khăn quàng cổ treo trên ngoài ban công rồi cười nói, tiện chứ, em lên đi. Triệu An Ca phấn khởi lên lầu, vừa nghĩ, trông nữa phải treo anh như thế nào. Vừa vào cửa, Triệu An Ca liền thấy gói quà bị mở ở trong thùng rác kế bên. Cô giả vờ bình tĩnh ngồi lên sofa trong phòng khách. Tần Mặc Băng rót ly nước, em cầm cho ấm tay. Nói xong, ngồi xuống bên cạnh cô, sờ lên mặt của cô là mặt cô nóng dần lên. Chị Oan Ca đặt ly nước lên bàn, đứng dậy rồi nói, nóng quá, em ra ban công hít thở không khí đây. Tần Mặc Băng khẽ cười, cũng không vạch trần cô. Quả nhiên, chị Oan Ca vừa ra đến ban công liền la lên, ai đàn khăn quàng cổ cho anh vậy hả? Nói xong còn chạy tới trước mặt Tần Mặc Bắc, thành thần khai báo cho em. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 10 của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ. Vâng, và không biết cảm nhận của quý vị và các bạn như thế nào sau khi lắng nghe xong bộ truyện này. Các bạn đừng quên để lại những comment của mình ở dưới phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.